99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 867, chương 869. Đầu giường nhao nhao, cuối giường cùng. Tô Thiên Từ nghe nói, còn chưa lên tiếng, Âu Minh liền mở miệng trước, nói ra, người để cho lão nhị ngủ chỗ nào? Dư Lý Lý nghe nói, nhìn Âu Minh một chút, ngay sau đó, liền xin giúp đỡ đồng dạng mà bắt được Tô Thiên Từ tay áo. Nói ra, Thiên Thiên, nếu như, cùng Âu Minh một cái phòng mà nói, nàng không dám tưởng tượng Âu Minh sẽ dành cho nàng bộ dáng gì nhục nhã. Nàng chịu không được, thực chịu không được, lại đến mấy lần nói như vậy. Dư Lý Lý sợ bản thân sẽ nhịn không ở, lần nữa đi chết, cùng ở trước mặt hắn không ngóc đầu lên được đứng không dậy nổi. Thực, không bằng chết đi coi như xong. Tô Thiên Từ thấy vậy, có chút khó khăn, nhìn về phía Âu Minh, đã thấy Âu Minh con mắt khẽ híp một cái, không nói ra được khí tức nguy hiểm tràn ngập. Tô Thiên Từ càng là vì khó, đem Dư Lý Lý tay kéo một phát, nói ra, Lý Lý, người chính là cùng Âu Minh một cái phòng đi, ta sợ Lệ Tư Thừa sẽ không đồng ý, chủ yếu hơn là, nàng sợ Âu Minh sẽ không đồng ý, hơn nữa, muốn để bọn hắn hòa hảo, chỉ có thể để bọn hắn đợi tại cùng trong một cái phòng. Dạng này thấy hiệu quả, không thể nghi ngờ là nhanh nhất. Liền cùng nàng lúc trước còn có Lệ Tư Thừa một dạng. Đầu giường nhao nhao, cuối giường cùng nha. Tô Thiên Từ nhẹ nhàng đưa tay rút ra. Tiếp lấy liền đem Dư Lý Lý nhẹ nhàng đẩy. Nói ra, đi vào đi. Âu Minh cùng lúc, cũng là đã giữ nàng lại tay. Nói ra, vợ chồng nhà người ta ở cùng một chỗ. Người đi trung gian thò một chân vào tính là chuyện gì xảy ra. Dư Lý Lý ngực cứng lại. Lúc này hô hấp chính là quính lên, cau mày mà lên, cả giận nói, người biết ta là có ý gì? Âu Minh lành lạnh mà quét nàng một chút, hơi mỏng môi đỏ kéo lên từng tia, không nói ra được tà khí, hỏi ngược lại, vậy ngươi là có ý gì? Dư Lý Lý càng là nổi giận, cười lạnh một tiếng, ta là có ý gì? Ngươi còn không biết sao? Trông thấy hai người kia một lời không hợp lại dùm beng. Tô Thiên Từ ho nhẹ một tiếng, nói ra, Âu Minh, người không phải đã đáp ứng ta. Ta đã biết, Âu Minh cắt ngang nàng mà nói, đem Dư Lý Lý kéo vào đi. Rất nhanh liền đem Tô Thiên Từ khu trục, nói ra, lão nhị đang chờ ngươi. Mau tới thôi, cái kia ta đi trước. Các ngươi, hảo hảo nói chuyện, Tô Thiên Từ đem mấy thứ đều buông xuống, đưa cho Âu Minh, ấy. Lý Lý đổ vật, Âu Minh chỉ là nhìn lướt qua, chợt liền cười như không cười nhìn về phía Dư Lý Lý. Dư Lý Lý bị hắn như vậy xem xét, trên mặt lúc này trở nên nóng bỏng, thật giống như là bị nhìn thấu một dạng. Hắn là không phải đang cười nhạo nàng. Dư Lý Lý con mắt nóng lên, có chút không chịu nổi, quay đầu nhìn về phía Tô Thiên Từ. Hô, Thiên Thiên, Thiên Thiên. Nếu không, người cho ta mượn mấy trăm khối tiền, ta đón xe trở về, ta tại đế đô có thuê phòng, ta hiện tại liền trở về, vừa vặn ta nghĩ ra rồi trong nhà của ta còn rất nhiều sự tình không giải quyết đâu. Âu Minh nắm cổ tay nàng bàn tay, có chút nắm chặt, có chút không vui cười lạnh một tiếng, nói ra, người dùng để tự sát cái kia phá phòng ở. Dư Lý Lý ngừng một lát. Quay đầu nhìn về phía Âu Minh, chỉ thấy Âu Minh một đôi liễm diễm cặp mắt hoa đào bên trong, hàm chứa ý vị không rõ ý cười, nhìn xem nàng, nói ra, chủ thuê nhà đã đem ngươi đuổi ra ngoài, nguyên bản ngươi giao tiền thế chấp còn có ứng trước tiền, toàn bộ đều lui trở về, đã bị ta lấy, nghe nói, Dư Lý Lý một buồn bực, thốt ra, ngươi dựa vào cái gì, chị dâu. Người đi về trước đi, ta sẽ cùng nàng hảo hảo nói. Âu Minh trong khi nói chuyện, đã không nói lời gì đem Dư Lý Lý đẩy vào. Ngay sau đó, cửa phòng ba một tiếng liền đóng lại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.